hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, Ngủ Mỹ Nhân 8, chương 975, Ngủ Mỹ Nhân 8 nếu quyết định muốn hợp tác, lấy kỳ thành ý, đại gia lẫn nhau trao đổi thân phận tin tức. Mũ Nam kêu Mark, 39 tuổi, trước kia ở cổ phiếu nơi giao dịch công tác. Mắt kính Nam kêu Ken, 27 tuổi, là bình thường công ty viên chức. Mark cho rằng biến mất không thấy công chúa nhất định là trò chơi mấu chốt. Mà lâu đài quá lớn, chỉ bằng vào bọn họ vài người khó có thể hữu hiệu tiến hành điều tra. Cho nên việc cấp bách, là muốn kêu gọi mặt khác đồng bạn, cùng nhau tìm kiếm công chúa. Chỉ có tìm được công chúa, mới có thể tìm được kiếm rơi xuống. Ken vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đàm Tiếu không có gì chú ý. Cũng nghe Mark, tiếp theo, Mark lại bằng vào tủ quần áo lễ phục. Đại khái suy đoán ra công chúa thân cao hình thể. Hơn nữa tóc vàng đặc thù. Tìm lên cũng hảo có cái phương hướng. Bọn họ trở lại lầu một yến hội đại sành. Phát hiện đồng bạn thiếu mấy cái. Mark gọi lại một người hỏi. Không phải nói tốt sao? Ở phụ cận điều tra sau trở lại nơi này hội hợp vốn dĩ đã trở lại. Nhưng là có người mất tích, cho nên chúng ta phân vài người đi tìm hắn, Mark nhíu mày. Ai mất tích? Chính là cái kia cao cao tráng tráng. Lời còn chưa dứt, liền thấy mấy cái đồng bạn vội vàng chạy về tới. Một đám kinh hoàng thất thố. Mau, tên kia hắn đã chết. Mark tức khắc thay đổi sắc mặt. Người ở đâu? Liền ở phía trước, trong đội ngũ nữ nhân sợ hãi đến run bần bật, không biết là ai hạ tay, đầy đất đều là huyết, chuyện này không có khả năng, Mark khó có thể tin, quy tắc trò chơi không cho phép giết người. Đoàn người lập tức đi trước xảy ra chuyện địa điểm, ở khoảng cách yến hội đại sảnh không xa lối đi nhỏ. Phát hiện nằm trên mặt đất bạch nhân thi thể, như nữ nhân kia theo như lời giống nhau. Đầy đất máu tươi, kia dày đặc huyết sắc ở phủ bụi trần lâu đài có vẻ như thế chói mắt. Tại sao lại như vậy? Mark ngồi xổm xuống, lặp lại xem xét, người xác thật là đã chết. Chuyện này không có khả năng a. Quy tắc không cho phép sự vì cái gì sẽ phát sinh. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Mark ngẩng đầu lại hỏi, còn có một cái đâu? Chẳng lẽ cũng đã chết sao? Không có, nhưng là... Hắn ngủ rồi, Mark đứng dậy nói, mang ta đi xem siêu, ngủ người, là quyền mao, hắn vừa rồi cũng đã vây được muốn chết muốn sống. Lúc sau điều tra hành động, không kiên trì bao lâu liền lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bởi vì những người khác cố tìm mất tích đồng bạn, cho nên không ai kịp thời đánh thức hắn. Mà hiện tại, mặc dù muốn gọi, cũng kêu không tỉnh, Mark quét mắt dư lại đồng bạn. 10 cá nhân tiến vào, hiện tại trò chơi còn không có mặt mày, cũng chỉ dư lại 7 cái. Mark hỏi, vừa rồi cùng chết người nọ cùng nhau hành động, là ai? Ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì? Đồng bạn nhíu mày nói, là ta cùng Lucia, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là hai chúng ta làm? Mark, đại gia cũng đều thấy được, lâu đài này tất cả mọi người ngủ rồi, hiện tại có người đã chết. Chẳng lẽ không ai tò mò đây là chuyện gì xảy ra? Kêu Lucia nữ nhân vội vàng lắc đầu. Không phải chúng ta làm. Hại chết đồng bạn đối chúng ta không có chỗ tốt à. Cho dù có hung thủ, cũng khẳng định là kia tiểu tử đi. Trong đó một người hùng hổ chỉ hướng Đàm Tiếu. Chúng ta duy nhất địch nhân chính là hắn. Trừ bỏ hắn, còn sẽ có người nào đối chúng ta xuống tay? Uy. Ta vừa rồi chính là vẫn luôn ở trên lầu. Đàm Tiếu trả lời, đối phương hừ lạnh, nói không chừng ngươi dùng cái gì đạo cụ đâu. Ai không biết, trò chơi này thường xuyên xuất hiện một ít tác dụng cổ quái đạo cụ. Cách không giết người cũng không hiếm lạ. Hắn như vậy vừa nói, những người khác cư nhiên cũng cảm thấy có đạo lý. Không sai, chúng ta vừa rồi vẫn luôn ở gần đây điều tra. Trừ bỏ những cái đó ngủ đến cùng lợn chết giống nhau người. Nơi này không còn có khác người sống. Ta xem 89 phần 10 chính là gia hỏa này làm. Muốn từng cái đem chúng ta đánh bại. Sau đó độc chiếm quốc vương kiếm. Đàm Tiếu hận nhất bị người oan uổng. vén tay áo liền muốn đánh nhau. Mắc lại cười lạnh một tiếng. Sau đó đâu, liền tính các ngươi cho rằng là hắn làm, lại có thể như thế nào? Vi phạm quy tắc trò chơi, cũng giết rớt hắn sao? Ai ngờ thử xem, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.